Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 176. Tai nạn, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, người tới loại rạp chiếu phim như này đều là trong lòng mang theo ý nghĩ xấu, vì thế so sánh ra, hôn hít gì đó chỉ là trò đùa trẻ em, đặc biệt là đôi cẩu nam nam ngồi ở bên cạnh chỗ Lạc Vân Thanh, hai người kia cứ gọi là động tác nhỏ chưa dừng động tác lớn đã tới, Lạc Vân Thanh hoàn toàn có lý do để hoài nghi nếu không phải vì chỗ này là nơi công cộng thì hai người có khả năng sẽ trực tiếp trình diễn chiến đấu ở đây. Nhìn hai người kia ở trong rạp chiếu phim chán ngán ngán rời đi, không cần nghĩ Lạc Vân Thanh cũng đoán được tiếp theo bọn họ sẽ đi đâu, nhịn không được líu lưỡi, nghĩ thầm người ở thời đại này cũng thật phóng khoáng. Em có thể đem lực chú ý đặt lên người anh không? Hai tay ôm lấy mặt Lạc Vân Thanh, Leonard sâu kín nhìn cậu nói. Khi bận rộn cậu không đặt lực chú ý lên người mình hắn có thể hiểu được nhưng mà. Hiện tại là hẹn hò, cho nên vì sao Vân Thanh lại không thể chỉ nhìn mỗi mình thôi thế? Việc này rất khó sao? Vì sao luôn có những người không thể hiểu được chạy ra đoạt sự chú ý của hắn? Nghe Leonard chỉ trích cẩn thận ngẫm lại thật đúng là như thế. Lạc Vân Thanh chột dạ không biết nên biện giải cho bản thân như thế nào, vì thế đành phải làm bộ không nghe được Leonard vừa mới nói gì, sau đó cười rất chi là ngoan với hắn để xin tha tận đến khi Leonard mềm lòng. Em cứ dựa vào anh thích em, Leonard bất đắc dĩ nói một câu. Lạc Vân Thanh vui vẻ cười, sau đó hôn hôn lên khóe miệng của hắn, nghiêm túc nhìn vào hai mắt hắn nói. Không chỉ có mỗi anh thích em, mà em cũng thích anh nha tương đương. Lời tỏ tình đột ngột vang lên khiến Leonard không kịp phòng bị có chút thụ sủng nhược kinh, loại cảm giác này giống như phi tần bị hoàng thượng biếm vào lãnh cũng đã lâu, đột nhiên có một ngày hoàng đế nói cho nàng là tình yêu đích thực của hoàng đế vậy. Trong lòng rất cao hứng, nhưng vẫn muốn giả bộ tiếp, Leonard ủy khuất giống như con chó lớn, lên án cậu lúc trước đối xử hờ hững với hắn. Vậy em vì sao không để ý tới anh? Em không hề không để ý tới anh mà. Dục vọng cầu sinh của Lạc Vân Thanh rất mạnh vội vàng phủ nhân. Anh nghĩ lại cho kỹ đi, em ngay cả làm thí nghiệm cũng không bỏ rơi được anh, có phải là em khi làm thí nghiệm thường xuyên cứ một đoạn thời gian là lại ra ngoài nhìn anh hay không? Lạc Vân Thanh liếc nhìn hắn một cái, mạnh mẽ giải thích hành vi thông khí của bản thân. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng mà sao, lại cứ cảm thấy đây là rào biện nhỉ. Leonard hơi hé miệng muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để cãi lại. Lạc Vân Thanh cũng không ngốc biết là cứ tiếp tục cái đề tài này thì chỉ có thể là cậu đối lý, vì thế không giấu vết bắt đầu nói sang chuyện khác. Cuối cùng dưới hành vi lấy lui làm tiến của Leonard đồng ý ký kết một hiệp định bất bình đẳng, thật vất vả mới dỗ được hắn vui vẻ. Khiến hắn quên đi khổ sở bị vắng vẻ trong thời gian qua. Âm thầm lau lau một phen mồ hôi, Lạc Vân Thanh không muốn tiếp tục ở nơi này nữa, lại ngốc ở đây thêm chút nữa cậu cũng không biết phải cắt bao nhiêu khoản bồi thường đây, giày vò đợi tới khi ánh đèn được bật lên, mọi người trong rạp chiếu phim mới giống như vừa tỉnh mộng, sau khi thích ứng với ánh đèn lập tức đứng dậy rời đi. Kéo Leonard đi tuốt về đằng trước, tốc độ của Lạc Vân Thanh nhanh tới nỗi khiến người không phản ứng lại được, người phía sau ngơ ngác nhìn hai người khác hẳn với người bình thường, tận đến. Góc truyện audio.com, khi không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa thì khu vực đại sảnh mới lục tục có người rời đi. Từ rạp chiếu phim đi ra, hiếm khi nổi lên tâm tình muốn đi dạo phố, Lạc Vân Thanh mang theo Leonard mua. Đi vào một cửa hàng không phải quá mức xa xỉ, Lạc Vân Thanh tùy ý chọn lựa vài món quần áo, sau đó đặt vào trong ngực Leonard để hắn đi mặc thử. Rõ ràng chỉ là quần áo bình thường, nhưng không chịu nổi dáng người thật sự quá chuẩn của Leonard, khi Leonard thay xong đồ đi ra có một loại cấm dục khiến người muốn phun máu mũi. Đẹp không? Vừa đi ra, vốn muốn nói quần áo thật chặt, Leonard thấy vẻ kinh diễm trong đáy mắt Lạc Vân Thanh lập tức thay đổi một câu. Bị sắc đẹp mê hoặc, Lạc Vân Thanh ngoan ngoãn liên tục gật đầu, nhìn dáng người tam giác tỷ lệ vàng tiêu chuẩn của Leonard bị bao trong quần áo, cậu không cẩn thận nở nụ cười. Tiên sinh, bạn trai của ngài mặc bộ đồ này thật đẹp trai. Hai người nhân viên bán hàng bên cạnh ca ngợi nói. Vì các nàng không nhìn rõ mặt do người nam nhân này đang đội mũ, nhưng dáng người còn hoàn mỹ hơn cả điêu khắc kia, còn có khuôn hàm dưới sắc bén tiêu chuẩn soái ca, các nàng hoàn toàn có thể phán đoán ra người này thật sự đẹp trai. Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật quá tốt, bộ quần áo này thật sự thích hợp với bạn trai ngài, mặc vào khiến bạn trai ngài thể hiện được toàn bộ ưu điểm của bản thân. Đúng vậy, rõ ràng chỉ là trang phục bình thường, nhưng mà bạn trai ngài mặc vào thật giống như là trang phục được thiết kế riêng vậy, đẹp đến không chịu nổi. Còn không phải sao, nếu không phải vì đây là khách hàng, với dáng người này, hai nàng đều nhịn không được muốn cùng hắn hẹn một cái. Hiện tại, vẫn là kiếm tiền quan trọng, Trường Kỳ trà trộn vào cửa hàng cao cấp xa xỉ, hai người nhân viên bán hàng chính là Nhân Tinh, liếc mắt một cái nhìn ra người làm chủ là Lạc Vân Thanh, hai người ca ngợi giống như không cần tiền về phía cậu, ngay cả Leonard mặc quần áo đẹp đều là vì cậu thật tinh mắt chọn đúng quần áo. Tuy biết kịch bản của nhân viên bán hàng, nhưng không thể không nói thủ đoạn nịnh hót của các nàng thật cao siêu, cũng không trắng trợn vuốt mông ngựa, ngược lại xoay mấy vòng dụ mình cao hứng, vì thế bị dỗ cho vui vẻ Lạc Vân Thanh không chỉ mua bộ quần áo trên người Leonard mà còn mua toàn bộ mấy món vừa thử lúc trước. Điều này khiến cho hai người bán hàng vui vẻ. Phải biết là hàng hóa ở cửa hàng bọn họ không rẻ. Bán càng nhiều thì tiền trích phần trăm của các nàng càng cao. Tiên sinh, hai người có muốn mua trang phục tình nhân không? Một người bán hàng trong đó bỗng nhiên nghĩ ra, kiếm một phần tiền nào có sướng bằng kiếm hai phần tiền. Lạc Vân Thanh kinh ngạc nhìn hai người, chỗ các cô có trang phục tình nhân, mà Leonard thì cao hứng nói, mau cho chúng tôi xem. Nghe vậy, hai nhân viên bán hàng cười như nở hoa, lấy ra mấy bộ quần áo cho bọn hắn xem. Nghiêm khắc mà nói thì mấy bộ quần áo này cũng không phải trang phục tình nhân, nhưng vì trên thiết kế có rất nhiều điểm tương tự cho nên người không hiểu rõ sẽ đại khái cho rằng đây là trang phục tình nhân. Hai nhân viên bán hàng cũng thành thật trước tiên giải thích một phen mấy bộ quần áo này lúc đầu cũng không phải là trang phục tình nhân mà thiết kế, sau đó lại dùng ngôn ngữ nghệ thuật gia công một phen giải thích vì cái gì hiện tại chúng nó lại biến thành trang phục tình nhân. Tuy nói ba hoa trích chòe, nhưng Lạc Vân Thanh và Leonard cũng chưa nghe. gocchuyenaudio.com, ra trong đó có cái quan hệ gì? Nhưng mà, Leonard muốn chính là loại quần áo có thể vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra là quần áo tình nhân như này, cho nên ai thèm quan tâm nhà thiết kế ban đầu muốn thiết kế cái gì chứ? Đem hai bộ này gói cả lại, ánh mắt đầu tiên Leonard đã nhìn chúng, không cả thèm mặc thử trực tiếp báo size của hắn và Lạc Vân Thanh. Vâng ạ, chị gái bán hàng tươi cười rạng rỡ động tác yêu nhã nhưng nhanh nhẹn đem đồ vật của bọn họ gói lại hết. Sau khi hai người trả tiền, bọn họ đưa cho hai người hai tờ phiếu chơi trò quay trứng. Bằng phiếu này có thể tùy ý ở máy quay trứng tại quảng trường âm nhạc trung tâm dưới lầu tiến hàng quay một lần ạ, mỗi một lần quay bên trong đều có quà tặng thần bí. Máy quay trứng sao, Lạc Vân Thanh cảm thấy rất hứng thú, tuy cậu cũng không phải người yêu loại thế giới giả tưởng này nhưng loại vật nhỏ này vẫn là rất hấp dẫn người, nhưng mà một đại nam nhi như cậu, ngại ngùng chơi cùng với một đám trẻ con, mà càng sỏ lá chính là ngoại trừ bé gái thích chơi, còn bé trai cũng thích chơi, mỗi lần khi cậu phát hiện bên đó ít người, sau đó lỡ đãng đi tới trước máy quay trứng cậu luôn phát hiện kỳ thực còn một đám bạn nhỏ, ngại ngùng chen lấn với đám bạn nhỏ, cậu chỉ có thể lựa chọn một mình yên lặng rời đi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái gọi là máy quay trứng, Lạc Vân Thanh nghi ngờ. Đây là máy quay trứng. Đây không phải là lừa đảo chứ. Máy quay trứng bình thường rõ ràng còn không cao bằng mình. Cho nên hiện tại con quái vật khổng lồ cao hơn mình gấp 3 lần này là ngoạn ý gì? Leonard đương nhiên gật gật đầu. Đây là máy quay trứng. Nuốt nuốt nước miếng, Lạc Vân Thanh quay đầu nhìn về phía Leonard nghiêm túc nói. Này thì quay kiểu gì? Nhìn cái nút trên đỉnh đầu thiết bị, Lạc Vân Thanh thực vô ngữ. Đây là máy quay trứng dành cho người khổng lồ đi. Người bình thường có thể dùng được sao? Lạc Vân Thanh có thể thực tự hào mà nói với chiều cao hiện tại của cậu cũng với không tới, người bình thường có thể với tới sao? Leonard càng thêm không thể hiểu được, cứ như vậy mà quay à, Lạc Vân Thanh, không phải, chẳng lẽ muốn mình ở trước mặt công chúng nhảy lên? Làm như vậy có không quá thích hợp hay không? Không muốn nhảy dựng lên Lạc Vân Thanh trên dưới đánh giá Leonard bên cạnh, sau đó hắn chết còn hơn mình chết tỏ vẻ bản thân muốn đem cái nhiệm vụ vinh quang mà gian nan này giao cho hắn. Vẻ mặt hắc tuyến tiếp nhận phiếu quay trứng, Leonard đem phiếu nhét vào vị trí gần eo của máy móc, sau khi nuốt hai tờ phiếu, trên màn hình của cỗ máy đột nhiên hiện ra một số 2 thật lớn, thể hiện bọn họ có 2 cơ hội quay trứng. Em tới sao? Không, anh tới đi. Nếu Lạc Vân Thanh cự tuyệt vậy Leonard chỉ có thể tự mình tới, đặt tay lên cái nút mà lúc trước Lạc Vân Thanh tưởng là cái nút trang trí quay nhẹ một cái. Lạc Vân Thanh, cái quỷ gì, 3 cái đồ vật giống nhau như đúc kia không phải là đồ trang trí mà là cơ quan sao? Cho nên cái nút thật lớn bên trên đỉnh cái máy quay trứng này mới là đồ trang trí. Răng rác, đùng, một quả trứng lớn như trái bóng rổ từ trong ống dẫn trượt xuống dưới. Leonard cầm lấy nó cũng không vội vàng mở ra mà nhìn về phía Lạc Vân Thanh. Muốn chơi không? Trong giọng nói của Leonard mang theo một tia ý cười, rõ ràng biết Lạc Vân Thanh vừa rồi vì sao không chơi. Chơi, Leonard đứng tránh ra cho Lạc Vân Thanh, Lạc Vân Thanh tiến lên một bước hứng thú. gocchuyenaudio.com Bừng bừng nhìn quả trứng thần bí bên trong máy quay trứng, chờ tới khi thưởng thức đủ mới đặt tay lên cái nút quay một ái, một quả trứng trượt ra. Đầy cõi lòng chờ mong mở ra, cậu phát hiện bên trong cư nhiên là một mô hình tinh hạm phiên bản mini giá trị xa xỉ mới ra. Lại mở quả trứng mà Leonard quay được kia, phát hiện bên trong quả trứng cư nhiên là cái kính râm vừa mới mua ở cửa hàng cao cấp kia. Thật vô cùng bạo tay. Trách không được vừa rồi mua nhiều quần áo như vậy, các nàng mới chỉ cho hai người hai cái phiếu quay trứng. Vốn đang định mua mô hình, hiện tại không cần mua. Lạc Vân Thanh đắc ý mở miệng, vui vẻ thưởng thức mô hình trong tay. Phải biết rằng bản mô hình mới ra này không dễ đoạt được, vốn dĩ đã tính toán mua ở chợ đen, không nghĩ tới cư nhiên vừa vặn quay trứng được. Quả nhiên nhân sinh nơi chốn đều là kinh hỉ. Biết đủ thường vui, Lạc Vân Thanh vì một cái phần thưởng quay trứng nho nhỏ mà tâm tình vui muốn chết, ngay cả khi trở lại đại trạch Hore nhìn thấy chậu cửu cung quỳnh xanh lục âu yếm của mình bị mèo làm rớt hai đóa cũng không thấy có vấn đề gì. Không sao, bị mèo phá hư thì thôi, thứ này cũng không phải đồ vật hiếm lạ gì, Lý Bá đừng tự trách. Nhìn cây cửu cung quỳnh xanh lục này bị rơi cho tan tác, Lạc Vân Thanh phi thường chân thành an ủi thợ hoa vài câu. Điều này đúng là không thể trách người ta, dù sao bề ngoài của cửu cung quỳnh này tròn vo lông xù xù giống như gậy đùa mèo, nó ở bên ngoài bị gió thổi phất phới vừa lúc bị mèo đi ngang qua thấy được, con mèo kia lập tức phấn chấn chảo một cái bắt lấy là bình thường. Cửu cung quỳnh này đúng là giống gậy đùa mèo, để ở chỗ khác không an toàn, cháu vẫn là mang về phòng thôi. Lạc Vân Thanh mở miệng, Lý Bá đương nhiên sẽ không phản đối, vì thế Leonard trơ mắt nhìn cái chậu cửu cung quỳnh lúc trước mình phải hao hết trăm cay nghìn đắng mới đem nó từ trong phòng ngủ của mình mang ra một lần nữa lại trở lại trong tay Lạc Vân Thanh. Mà hiện tại cậu còn ôm nó từng bước đi lên trên lầu. Soạt, Lạc Vân Thanh khi lên trên cầu thang trong một phút thất thần, chân trái liền bị vướng một chút, trực tiếp ngã từ trên cầu thang xuống, mà chậu cửu cung quỳnh cầm trên tay cũng bị quăng ngã theo. Chậu hoa bị vỡ, vốn dĩ rễ cây màu xanh lục bị vùi trong đất của cửu cung quỳnh bị lộ ra, trong cái rủi có cái may, khi bị ngã ngất ngây con gà tây tay Lạc Vân Thanh vừa lúc đặt lên trên đám rễ cây này. Vân Thanh em không sao chứ? À, Lạc thiếu gia cậu không sao chứ? Cách Trương.